Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 49, góc truyện audio.com. Ương ương tiểu thiên sứ, tôi không bầu tiếng hét của Thẩm Ương chuyển hóa thành văn tự, nhưng không ai để tâm. Vi vi tiểu thiên sứ, phản ứng lớn vậy, hay là Thẩm muội nhìn cái đã hiểu vi diệu trong đó. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, sau khi được làn đạn cuồn cuộn gột rửa, nhóc con ngây thơ của tôi đã không còn nữa. Vi vi tiểu thiên sứ, sao cô biết là được làn đạn gột rửa mà không thể là cái khác? Thẩm muội và Túc ca đã sống chung rồi đó. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, chấm, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, vi vi cô xác thật nhạy bén, làm ma ma như tôi thấy thật hồ thẹn. Vi vi tiểu thiên sứ, mỉm cười, nhờ Túc ca và Thẩm muội cho một bài học tôi đã rèn được khả năng quan sát và tư duy level max. Thần thần tiểu thiên sứ, sống trên đời cần phải đúc rút kinh nghiệm mới có thể tiến xa được. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, chấm, kỳ kỳ tiểu thiên sứ, Triệu Tổng, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Thẩm Ương thấy mọi người hoàn toàn không thèm để ý đến câu nói khí phách của mình nên kiên quyết cào phím spam liên tục, lần này còn cố ý đặt thêm dấu câu. Ương ương tiểu thiên sứ, tôi không bầu. Vi vi tiểu thiên sứ, không bầu cũng không sao, đến lúc kết quả thành CP sáp ương thì cậu đừng kêu nha. Thẩm Ương hoảng hốt một giây, lại nghĩ tới kết quả. Sáp ương, mới có hơn 300 phiếu vừa thấy, xếp hạng 3 từ dưới đếm lên, có vẻ không có khả năng cạnh tranh nên đặc biệt tự tin, dân mạng nhất định sẽ không nhàm chán như vậy. Kỳ kỳ tiểu thiên sứ, con trai nói rất đúng, ma ma ủng hộ con, đi chơi đi nha. Vi vi tiểu thiên sứ, Thẩm muội đi chỗ khác chơi đi nha. Ương ương tiểu thiên sứ, chấm, Thẩm Ương nhấn vào góc trên bên phải, âm thầm đóng nhóm chat. Lúc nhìn lên màn hình lần nữa thì phát hiện đã chuyển thiết đến cửa nhà hát lớn, làn đạn đang điên cuồng kêu gào. Họ đạo lăn ra đây cho tôi, rượu dao bôi cũng uống xong rồi mà lại cho tôi xem cái này à? Họ đạo lăn ra đây cho tôi, gián tiếp hôn môi rồi mà lại cho tôi xem cái này à? Họ đạo lăn ra đây cho tôi, tắm nguyên ương xong rồi còn cho tôi xem cái này à? Họ đạo lăn ra đây cho tôi, quần tôi cũng đã cởi mà lại cho tôi xem cái này à? Mặt Thẩm Ương giật giật, cái kiểu cốt truyện người lớn gì thế này? Anh kéo thanh thời gian lùi lại mới biết, hóa ra ván rút rùa đen cuối cùng mình và Túc Hàn Anh cùng uống chung một chén rượu, sau đó lại tình tiết. Giúp tắm rửa, trong trailer lần trước, nhưng vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra, đạo diễn lại cắt ghép ra GV sao? Anh âm thầm đồng cảm với đạo diễn một giây, lại tiếp tục xem. Không cần nghĩ cũng biết hành động đổi chỗ của Túc Hàn Anh lại khiến làn đạn tung bay, mà trong phòng phát sóng giữa Hạ Tư Gia và Ngô Chăn như thể có mối thù gì đó, giọng điệu khi nhắc tới đối phương không được tốt lắm, lại kéo tới trận chiến giữa fan và anti-fan. Làn đạn vẫn battle đến tận cuối tập, các thành viên đang thưởng thức bữa tối tại nhà nhỏ. Thẩm Ương nhớ rõ, hôm đó là lần đầu tiên anh theo Túc Hàn Anh đến cây cây chiến đội, cũng là lần đầu tiên làm đồng đội với cậu ấy. Nhưng là lúc ấy không có quay phim nên người xem cũng không biết. Khi đó anh còn chưa biết gì, không biết Túc Hàn Anh đã sớm nhận ra anh là Bumblebee, cũng không biết thần tượng đã giải nghệ mà Túc Hàn Anh muốn mời chính là anh. Nhưng góc nhìn của khán giả khác anh, lượng tin tức cũng biết nhiều hơn, bởi vậy, lúc Túc Hàn Anh đề cập tới thần tượng của bản thân, làn đạn chỉ có một từ Bumblebee đủ mọi màu sắc. Góc truyện audio.com, trong đó một số người là hùa theo, một số lại là thật lòng. Tôi chơi WTK là vì anh ấy, chơi chuyên nghiệp cũng vì anh ấy. Trong màn hình, Túc Hàn Anh đột nhiên nhìn vào Thẩm Ương, giống như hứa hẹn nói. Anh ấy là tôi thích nhất, game thủ, thông báo lớn sao, hỏi nghiêm túc người song ngư nói là Bumblebee phải không? Cậu ấy đang vừa nhìn bi thần vừa nói, từ từ, để tôi lốt đã. Lúc phỏng vấn Nam Ba có nói mình vì muốn hoàn thành tâm nguyện nào đó nên tới tham gia show, hơn nữa trong lúc quay còn thân thiết với Nam Một khác hẳn những người khác, giờ lại nói muốn mời thần tượng vào chiến đội, mà thần tượng đã giải nghệ. Vừa vặn Nam Một chính là một game thủ đã giải nghệ, trước đó không lâu còn bị lộ xuất hiện ở chiến đội của Nam Ba. Lẽ nào suy đoán của chúng ta lúc trước là thật, cậu ấy thật sự đuổi theo thần tượng, tâm nguyện chính là bắt cóc tiểu sư muội, vóc tình yêu tuyệt mỹ gì đây? Bởi vì thích anh nên đi trên cùng một con đường với anh, hy vọng có một ngày có thể đứng trước mặt anh, hy vọng có một ngày cùng kề vai chiến đấu. Ekip nghiêm túc không đấy? SA thật sự tuyển chọn đây hả? Hình như Nam Một hoàn toàn không biết Nam Ba đang nói tới mình, quá chậm tiêu. Tiểu sư muội cũng đâu có góc nhìn của chúa. Tôi đột nhiên ăn không vô CP Nam Một và Nam Ba, cảm giác làm vấy bẩn tâm ý của Nam Ba, cay làm nhiệt biến thành máu. Đâu nhất định thế, công là fan của thụ thì có sao. Đột nhiên có ấn tượng tốt với Túc Hàn Anh, không dám giấu tôi xem sâu bởi vì bi thần, lúc trước còn lén ghét Túc Hàn Anh, dù sao thì cậu ấy còn quá trẻ, bi thần thì... nhưng nếu cậu ấy thật sự có thể thuyết phục Bi tái xuất tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ gọi bằng ba ba cũng được hết. MM cảm giác mùi gay thật vô vị, tôi muốn thấy Bi thần trên sân đấu Tinh Phong Huyết Vũ. Chắc mọi người không biết năm đó anh ấy khủng bố thế nào đâu, tôi nhớ rõ ngày Bi thần giành được quán quân thế giới, fan trên WTK Official Website và mấy người chơi nổi tiếng đều tới chúc mừng. Mẹ nó, rõ ràng tôi tới xem soái ca và muội muội xinh đẹp yêu đương, đầu tiên là bị một đôi cầu nam nam thu hút toàn bộ tầm mắt, mọi người lại bảo đây là một show máu chó, giây sau lại bảo là sảng văn. Lần tái xuất này của đại thần nhất định lại lên đỉnh cao. Mặc kệ, cứ thoải mái ghép đôi đi, lòng mốc mốc tôi đây đã kiên định rồi. Làn đạn trở nên chân thực hơn, mà diễn đàn người chơi WTK cũng xuất hiện một bài đăng, trò chuyện có người vì theo đuổi song ngư mà tham gia cái show kia sao. Thần tượng của cậu ta thật sự là Bumblebee. Lầu 1 chắc đúng rồi, biểu hiện rõ ràng thế mà. Lầu 2, fan của Thải Bi phấn lại tự y, làm như cả thế giới đều là fan Bi ấy, song ngư có công khai thừa nhận à, lầu 3 thật hay giả đấy. Bi thần sẽ không thật sự tái xuất chứ. Lầu 4, tuy Bi lớn tuổi nhưng muốn tham gia thi đấu cũng không phải không được, chỉ sợ sẽ ngã khỏi thần đàn. Lầu 5, anh ta còn ở thần đàn sao? Không phải đã ngã xuống bùn từ lâu rồi à? Lầu 6, hóa ra song ngư là fan Bi, bảo sao cũng có sao Tử Vi giống Thải Bi, e là không cũng đánh nhau rồi bị cấm thi đấu, thành Thải Bi 2. Không, lầu 7, tốt xấu gì thì Thải Bi cũng có thành tích thực, song ngư có cái gì? Một đám fan nữ tâng bốc cái mặt hay là marketing hot search? Tôi làm anti Thải Bi cũng cảm thấy nhục thay. Lầu 8, không cần phải bôi nhọ thế chứ, song ngư mới đánh 4 trận thì thành tích thật thế nào được, 4 MVP không đủ à, gocchuyenaudio.com. Lầu 9, lầu trên cứ tìm kiếm thành tích của Thải Bi năm đó đi rồi hãy nói, 4 MVP. Đúng là hiểu biết ít thì mắt nhìn cũng chả ra sao. Lầu 10, mọi người thảo luận náo nhiệt như vậy thì có ích gì. Tuyên truyền của KK chiến đội không có Bumblebee mà, mấy trận đấu trước cũng không thấy Bumblebee xuất hiện. Cho dù song ngư coi Bi là thần tượng cũng chưa chắc đã mời Bi vào chiến đội, không thể làm bạn bè sao? Nghĩ rộng ra chút, kể cả song ngư thực sự ý định này, nhưng chiến đội đồng ý sao? Cấp trên KK làm từ thiện chắc, hay là KK do cậu ta định đoạt? Lầu 11, vậy tại sao Bi lại ở câu lạc bộ KK còn mặc đồ ngủ nữa? Lầu 12, đề này tôi giải được bởi vì tình yêu. Bài post chỉ trong thời gian rất ngắn đã. Hot, đại bộ phận đều là con trai, vốn không hứng thú mấy với kiểu theo đuổi yêu đương gì, hiện giờ bị gợi trí tò mò. Không ít người xem video, trong đó không thiếu thành viên của các chiến đội khác, bọn họ cũng muốn xem có phải Bumblebee thật sự muốn tái xuất hay không. Cùng lúc này, thành phố B, GBG chiến đội. Lão tướng Lý Thành Chiêu vội vã chạy ra từ toilet, trực tiếp tìm Ngụy Phong Miên. Đội trưởng, tôi thấy diễn đàn đều nói hình như Bi sẽ tái xuất. Hắn thuật lại ngắn gọn các suy đoán trên diễn đàn một lần, Ngụy Phong Miên cầm ly cà phê sừng sốt một lát, lắc đầu nói. Không, cậu ấy sẽ không quay lại, tôi cũng cảm thấy thế. Lý Thành Chiêu vốn cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng mà xem diễn đàn nói như thật không khỏi ầm ĩ một chút. Không nói tới tay anh ta đã khỏi hay chưa, Bi cũng đã 24 rồi, còn rời xa sân đấu nhiều năm như vậy, hiện tại trở về cũng không có ý nghĩa gì. Ngụy Phong Miên không nói chuyện, trầm mặc uống một ngụm cà phê. Lý Thành Chiêu, nhưng mà sao anh ta lại ở KK chiến đội? Anh ta và Song Ngư có kiểu quan hệ đó sao? Vừa dứt lời, hắn liền thấy cà phê trong ly của Ngụy Phong Miên sánh ra ngoài một chút, sắc mặt đối phương cũng trở nên khó coi, hơn nửa ngày mới nói. Tôi đi hút điếu thuốc. Ngụy Phong Miên lập tức rời khỏi phòng uống nước, đi đến vườn hoa ngoài biệt thự. Lúc này trong vườn hoa rất an tĩnh, Ngụy Phong Miên đứng dưới đèn một lát, vừa đi đến thùng rác vừa rút ra điếu thuốc châm lửa. Hắn hít sâu một hơi, đóm thuốc màu đỏ lúc mờ lúc tỏ, khói thuốc hòa vào gió đêm. Một lúc lâu sau, Ngụy Phong Miên mở khóa điện thoại, nhấn mở app video chim cánh cụt. Vì rung động 28 ngày là video chim cánh cụt tự chế nên nền tảng rất hào phóng đặt ở vị trí đề cử của trang đầu, Ngụy Phong Miên vừa đăng nhập đã thấy, trực tiếp nhấn play. Nhạc nền phá vỡ không khí tĩnh lặng, Ngụy Phong Miên tùy tiện kéo thanh thời gian, liền thấy Túc Hàn Anh đang cầm tay Thẩm Ương, bôi lên đầu ngón tay Thẩm Ương thứ gì đó. Mà làn đạn thì đang sôi sục kêu gào bảo Túc Hàn Anh dùng miệng tiêu độc luôn đi. Ngụy Phong Miên nhíu mày, bực bội kéo đến đoạn cuối cùng. Bên hồ nước Thẩm Ương đang dựa vào vai Túc Hàn Anh ngủ say, người sau hơi nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay nhẹ vén những sợi tóc bị gió nhẹ thổi loạn. Ngụy Phong Miên lập tức tắt máy, xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm màn hình tối đen phát ngốc hồi lâu, đến khi ngón tay bị nóng mới chuyển tầm mắt ném tàn thuốc đã cháy rụi từ bao giờ. Bên kia Thẩm Ương cũng đóng iPad, lòng thầm cảm thấy may mắn đạo diễn đã cắt bớt đoạn. Cậu trai mông vểnh online vớt cá. Kia, góc chuyện audio.com. Tập 2 kết thúc bằng hình ảnh mọi người tổ chức sinh nhật cho Dương Thiên Trì, tin nhắn bí mật cũng lần lượt được công bố. Lựa chọn của ba cô gái không thay đổi, bên nam chỉ có Túc Hàn Anh thay đổi mục tiêu, chọn Nghiêm Gia Kỳ, nội dung vẫn chỉ có hai chữ. Chào bạn, trong nhóm, tao từ, Dương Thiên Trì tuyên bố muốn dùng búa gõ đầu Thẩm Ương, dám nhận của Long Nữ hai tin nhắn. Thẩm Ương liếc mắt một cái tâm nói không chỉ có hai cái đâu, anh khóa máy quay lại phòng huấn luyện. Mới đánh được một ván, Thẩm Ương đã nhận được điện thoại báo Túc Hàn Anh hạ cánh an toàn. Anh tính thời gian, đăng nhập áp đặt một đống cơm hộp. Nhưng mà tuy cơm hộp giao kịp lúc nhưng lại không được vào bụng mọi người trước. Lúc cả đội đến nơi, huấn luyện viên liền gọi vào phòng họp số 2 tái hiện lại trận đấu, tất nhiên cũng bao gồm Thẩm Ương. Hôm nay đánh với WZU, điểm thiếu sót của cây cây chiến đội cũng lộ rõ, khó trách trên mạng không ít lời mỉa mai. Nhưng dù sao cuối cùng vẫn thắng, trạng thái của mọi người coi như thả lỏng. Sau một tiếng tái hiện, nụ cười của huấn luyện viên cũng có chút nghiêm trọng. Đối thủ ở trận tiếp theo là GBG. Ông dừng lại một lát nhìn Thẩm Ương, lại tiếp tục nói. GBG là một đội rất dày kinh nghiệm, năng lực đội viên cũng rất giỏi, độ phối hợp độ cũng cao, đấu với bọn họ, xác suất thắng của chúng ta vô cùng thấp. Ông thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, nói chậm lại. Chiến thắng 4 trận đầu đã đặt nền móng tốt cho chúng ta, thua một trận cũng không sao, nhưng tôi hy vọng mọi người dốc toàn lực. Blackjack bên phía GBG mới tham gia trận mùa xuân, năng lực cá nhân khá nổi bật trong số lính mới, nhưng hắn cũng chưa trải qua huấn luyện của GBG, phong cách không phù hợp với GBG cho lắm, tôi thấy có thể lấy hắn làm điểm đột phá. Thấy mọi người nghiêm túc nghe, huấn luyện viên lại nói tiếp. Tôi sẽ điều chỉnh lại chiến thuật, mấy ngày này mọi người tập thích ứng một chút, không cần mang áp lực tâm lý quá lớn. Hẳn là GBG cũng đã dặn dò Blackjack, đặc biệt là qua trận đấu hôm nay bọn họ cũng sẽ lo Hàn Anh dùng chiêu cũ, giết chết ý chí chiến đấu của Blackjack. Túc Hàn Anh, vâng, một tiếng, tố chất tâm lý của Blackjack khá vững vàng, cũng tiến bộ rất nhanh, đã mạnh hơn so với trận tứ kết, phối hợp với đội cũng càng ngày càng ăn ý, muốn lấy hắn làm điểm đột phá cũng không dễ. Nhưng những đội viên khác của GBG càng vững hơn nữa còn phối hợp với nhau ít nhất 2 năm. Huấn luyện viên trầm ngâm một lát. Hàn Anh, có phải cậu có ý tưởng gì không? Túc Hàn Anh, cũng giống chú, ra tay từ Blackjack nhưng đồng thời chú ý quan sát Mê Loạn, có lẽ có cơ hội. Mọi người đều ngẩn người, Mê Loạn nổi tiếng tâm lý vững vàng, phong độ ổn định. Cho dù Túc Hàn Anh hôm nay cố tình khiêu khích, Mê Loạn cũng sẽ không bị một chút ảnh hưởng nào. Túc Hàn Anh, kiểu ổn định của Mê Loạn vẫn có lúc thất thường, trước hết cứ quan sát, chuẩn bị hai phương án, chúng ta cũng không mất gì. Huấn luyện viên gật đầu, dù sao thì chiến thuật công kích một cá nhân vẫn có hiệu quả nhiều nhất, nếu trên sân đấu thật sự có cơ hội, ông tin tưởng với năng lực của Túc Hàn Anh có thể phối hợp kịp thời. Sau khi tan họp, mọi người lục tục ra phòng họp, Thẩm Ương cố ý đi sau cùng, giữ chặt Túc Hàn Anh hỏi. Vì sao em lại cảm thấy có cơ hội xuống tay với Mê Loạn? Túc Hàn Anh nhìn anh một lát chậm rãi nói. Sáng mai chiến đội sẽ tuyên bố anh gia nhập cây cây. Góc chuyện audio.com. Thẩm Ương lúc này mới nhớ ra ngày mai là 30/6, ý em là tin tức anh gia nhập cây cây chiến đội sẽ ảnh hưởng đến hắn. Túc Hàn Anh không đáp mà hỏi lại, anh cảm thấy sẽ không sao. Trong lòng Thẩm Ương thoáng hiện lên đủ loại ký ức cùng Ngụy Phong Miên, cuối cùng im lặng. Một đêm này, câu lạc bộ cây cây vẫn là một đêm không ngủ, ngoài bọn họ cũng có rất nhiều người thức xuyên đêm. Ở một thành phố xa xa nào đó, một cô gái vừa gõ xong một chữ cuối cùng trên uốt, cô thưởng thức chương chuyện mình vắt hết óc mới nghĩ ra. Mưa to tầm tã chút xuống, trong lòng Thẩm Ương cũng tích tụ thật nhiều mây đen. Anh đứng trong mưa, nhìn màn mưa giăng đầy trời, không rõ tại sao mình lại vướng vào chuyện này, đụng phải ác ma này như thế nào. Thẩm Ương cười đau khổ yếu ớt như người giấy. Anh khập khiễng bước tới phía trước, nơi bí ẩn truyền đến cảm giác đau đớn liên tục nhắc nhở anh ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì, càng không nói tới mùi vị tin tức tố nồng đậm không thuộc về anh trên người. Là người kia, không biết đã đi bao lâu, lúc thể lực Thẩm Ương dần dần không chống đỡ nổi nữa, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt nam nhân tuấn mỹ vô cùng, nam nhân chậm rãi nói. Bảo bối, tôi bắt được em rồi. Cô gái vô cùng phi hài lòng gật đầu, ngay sau đó đăng nhập vào Lotter, tải lên chương mới Sáp Ương. SB, song ngữ X Bumblebee chỉ tôi cách không nhớ đến hắn. ABO, làm xong xuôi cô buồn ngủ ngáp một cái thuận tay cầm lấy di động lướt Weibo. Sau một tiếng thông báo có tin mới, trang đầu tiên xuất hiện chân dung. Đội viên chính thức KK chiến đội, cô gái lập tức kích động, mắt lóe lục quang. Weibo đăng tải 6 tấm ảnh, nội dung mô tả rất đơn giản. Chào mừng tân quân sư, KK chiến đội, Bumblebee, gương mặt cô dại ra, há miệng thở dốc lại yên lặng ngậm miệng. Ước chừng sau mấy chục giây yên tĩnh, trong phòng truyền đến một tiếng thét cao quãng tám chói tai. SB là thật, tác giả có lời muốn nói, SB. Song Ngư, C, X Bumblebee, tiểu lão muội viết nhiều đồng nhân nên gọi tắt. Đậu, cách viết của dân mạng có khá nhiều từ khá khó hiểu, những chương mà nhiều bình luận thế này thật khó edit, cách chương.